Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2349, Pháp thân cảnh trung kỳ. Cát Đông Húc không có ngăn cản, chỉ là lấy bất diệt đế thể sinh sinh tiếp nhận cái này lôi đình oai. Lôi điện nhất là cuồng bạo, tràn đầy hủy diệt lực lượng. Là các loại thuật pháp trong công kích uy lực hung mãnh nhất một loại. Cơ hồ tất cả mọi người không nguyện ý đối mặt lôi điện công kích. Nhưng cùng lúc lôi điện cũng là tốt nhất rèn luyện thể phách chi pháp. Không ngừng thừa nhận lôi đình công kích. Cát Đông Húc từng bước một đăng đến đỉnh núi. Sau đó tại mây đen dày đặc đỉnh núi ngồi xếp bằng mà xuống. Thừa nhận phảng phất vô cùng vô tận. Liên tục không ngừng lôi đình công kích, rất nhanh, Cát Đông Húc cả người liền bị lôi đình bao phủ, toàn thân đều là điện mang bay múa, phảng phất thành lôi tộc vị thiên tài kia lôi thông. Bất quá, cái này trên núi lớn lôi đình là thượng cổ một vị lôi long đạo tiên lão tổ giết chóc ngang ngược. Các loại tâm tình tiêu cực dẫn ra hắn lưu lại ở trong thiên địa này tiên lực đạo lực tạo thành. Quy lực to lớn coi như bình thường chân tiên đều không chịu đựng nổi. Cát Đông Húc cường đại hơn nữa. Chỉ bằng vào bất diệt đế thể sinh sinh đi tiếp nhận. Lại chỗ nào có thể bình yên vô sự. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền bị lôi đình nhắm đánh được ra chóc thịt bong. Toàn thân bốc lên khói đen. Thậm chí có mùi thịt từ trên người hắn bay ra. Cát Đông Húc thấy thế lại không sợ hãi phản thích. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn bất diệt đế thể đã đến đột phá bình cảnh. Chính cần cường đại như vậy rèn luyện. Bởi vì thấy được bất diệt đế thể đột phá hy vọng. Cát Đông Húc mặc dù thừa nhận thống khổ to lớn. Trên mặt lại lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Phảng phất hắn đây không phải tại tiếp nhận địa ngục giống như tôi thể. Mà là tại hưởng thụ lôi điện tắm. Vết thương trên người càng ngày càng nặng, coi như Cát Đông Húc nhòm ngó một chút sinh tử chi đạo. Học qua bất tử bí thuật, nhưng thương thế khôi phục cũng không đuổi kịp lôi đình oanh kích tạo thành thương thế. Dù sao đây không phải phổ thông lôi đình, trách không được trong long tộc lôi long một mạch cực kỳ bá đạo cường đại. Cái này lôi đình uy lực quả nhiên cường đại a. Nếu không là những năm này ta bất diệt đế thể lại mạnh lên không ít. Chỉ sợ thật đúng là không có cách nào chống đỡ tiếp. Cát Đông Húc cắn chặt răng, âm ngầm sợ hãi thán phục. Một viên lòng kiên định như bàn thạch, không từng có nửa phần dao động. Cát Đông Húc ngạo khí tựa hồ chọc giận phiến thiên địa này. Điện mang xen lẫn, lôi quang hắc hắc, vô tận lôi đình một đạo sau một đạo hung mãnh. Cát Đông Húc đau khổ chống đỡ lấy, nhiều lần kém chút liền muốn kìm nén không được muốn điều động tiên lực chống lại. Nhưng lại bị hắn cố kiềm nén lại, dày vò bên trong, thời gian lưu động trở nên phá lệ chậm chạp, lôi điện trong biển rộng. Cát Đông Húc thân thể giống như một chiếc thuyền con tùy thời muốn bị lôi điện sóng lớn cho lật tung. Vô cùng hung hiểm, lần lượt oanh kích. Cát Đông Húc trên thân đã không có một tấc hoàn chỉnh da thịt. Thậm chí liền khuôn mặt đều là mấp mô. Khói đen bốc lên, tản ra mùi thịt, oanh, lại là một đạo lôi đình rơi xuống. Cát Đông Húc cả người đều bị cái này đạo lôi đình cho đánh cho bay lên. Sau đó trùng điệp quẳng xuống đất, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị. Toàn bộ khung xương đều đã đến lung lay sắp đổ. Tùy thời mình muốn tan ra thành từng mảnh trình độ, vì cái gì tam túc kim ô liệt diễm rèn luyện ta có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Cái này lôi đình rèn luyện ta liền không thể thừa nhận đến cuối cùng đâu. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì tam túc kim ô huyết mạch nguyên cớ? Còn là năm đó ta động chút tiên lực nguyên cớ? Không phải, tuyệt đối không phải. Tam túc kim ô liệt diễm oai tuyệt đối không thua kém gì cái này lôi đình oai. Năm đó ta thực lực so hiện tại yếu không ít. Không sử dụng huyết mạch cùng tiên lực. Tuyệt đối chống đỡ không nổi. Nếu là đổi thành hiện tại. chỉ dựa vào bất diệt đế thể cần phải có thể chống đỡ đến cuối cùng. Nhưng vì cái gì lôi đình lại không được? Đúng rồi, kim ô hỏa bên trong có đốt cháy phá hủy hết thảy lực lượng. Còn chất chứa có một tia có thể để cho vạn vật sinh trưởng vô tận sinh cơ. Thân thể của ta bị không ngừng đốt cháy phá hủy, nhưng lại không ngừng như phượng hoàng niết bàn dục hỏa bên trong trọng sinh. Cho nên có thể tiếp nhận đến cuối cùng, đã tràn ngập cuồng bạo đốt cháy phá hủy hết thảy kim ô hỏa chất chứa có một tia có thể để cho vạn vật sinh trưởng vô tận sinh cơ. Đồng dạng tràn đầy cuồng bạo phá hủy hết thảy lôi đình bên trong cũng hẳn là chất chứa có một tia sinh cơ. Có sinh thì có tử, có chết liền có sống, có hủy diệt liền có hủy diệt sau trùng kiến. Đã thân thể của ta có thể trải qua chân hỏa rèn luyện mà tách ra tân sinh lực lượng, vậy liền đồng dạng có thể trải qua lôi đình phá hủy mà trùng kiến. Khi thân thể đến cực hạn, Cát Đông Húc không chỉ có không có kinh hoàng, linh đài ngược lại tại thời khắc này phá lệ thanh thản. Một đạo thiểm điện lần nữa đánh xuống, tùy theo rơi xuống còn có mưa to rơi xuống, vạn vật sinh sôi. Cát Đông Húc đột nhiên liền hiểu ra tới, bắt được lôi điện một mặt khác chân ý. Cái này một hiểu ra tới, khi lôi điện lần nữa bổ xuống dưới lúc, Cát Đông Húc trừ lại một lần nữa tiếp nhận khủng bố phá hủy lực lượng. Đồng thời cũng hấp thu một tia lôi đình bên trong sinh cơ. Cái này tia sinh cơ vô cùng tinh khiết bừng bừng phấn chấn. Phảng phất liền là sinh mệnh tinh hoa. Cát Đông Húc đã rách mướp thân thể tựa như khô nứt đại địa tham lam hấp thu mưa móc một dạng hấp. Thu cái này một tia sinh cơ, vỡ ra vết thương ẩn ẩn tại khép lại, đen tiêu làn da rơi xuống, ẩn ẩn lộ ra một tia áng vàng lưu động ra thịt. Ha ha, tới đi, lại mãnh liệt một chút. Cát Đông Húc mặc dù đã đến đèn dầu sắp cạn trình độ, nhưng nhòm ngó lôi đình hủy diệt bên trong trọng sinh sinh cơ chân ý, cuối cùng không lại không có hy vọng duy trì đến cuối cùng. Không khỏi ý chí chiến đấu sục sôi, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, ngạo nghễ sừng sững sơn phong. Lần nữa tắm rửa tại trong sấm sét, một đạo lôi đình tiếp lấy một đạo lôi đình rơi xuống. Cát Đông Húc thân thể không ngừng bị nổ vỡ ra, khói đen ứa ra, nhưng cùng lúc một tia vô cùng tinh khiết bộc phát sinh cơ tiến vào thân thể của hắn. Tư dưỡng thân thể của hắn, Cát Đông Húc thân thể nhìn càng thêm tàn phá, cả người nhìn càng thêm chật vật, nhưng thân thể có một bộ phận vết thương đang khép lại. Đen tiêu làn da chính đang rơi xuống, tạo thành mới da thịt. Da thịt này bên trong có thể thấy ẩn hiện áng vàng lưu động, tản mát ra vô tận sinh cơ cùng cường đại lực lượng. Thậm chí còn ẩn ẩn có lôi điện khí tức. Lôi đình như rơi vào cái này mới trên da thịt, lại cũng không còn cách nào tạo thành tổn thương. Tân sinh da thịt không ngừng đang khuếch đại địa bàn. Dần dần, Cát Đông Húc nhìn đã lại không như vậy tàn phá chật vật. Lại về sau, Cát Đông Húc trên thân đã không gặp một tia tàn phá. Toàn thân hào quang lưu động, quanh thân điện quang du tẩu, phảng phất thần minh lâm thế. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng cùng, mặc cho lôi đình rơi xuống. Mỗi một đạo lôi đình rơi xuống, phảng phất đá chìm đáy biển, không có tạo thành tổn thương, không có nổ lên hào quang chói sáng, mà là trực tiếp bị Cát Đông Húc cho hấp thu. Giờ khắc này, Cát Đông Húc mới thật sự là tắm rửa ở trong sấm sét. Giờ khắc này mới thật sự là rèn luyện thân thể, nấu luyện gân cốt, bất diệt đế thể tại không ngừng mạnh lên tiến hóa, sức sống tràn trề. Cuối cùng đột nhiên, Cát Đông Húc trong thân thể phát ra tiếng oanh minh, như vạn mã bôn đằng, như núi kêu biển gầm. Một cỗ cường đại lực lượng tại trong thân thể của hắn trào lên, khiến cho cả người hắn đều áng vàng nở rộ, lôi điện lượn lờ, hai mắt lúc khép mờ, kim quang, lôi điện giao hội bay múa, quả thực liền như lôi thần trọng sinh, bất diệt đế thể, pháp thân cảnh trung kỳ cảnh giới. Cuối cùng pháp thân cảnh trung kỳ cảnh giới. Cát Đông húc mắt lộ ra thích thú cùng vẻ cảm khái. Không ai có thể minh bạch con đường của hắn là cỡ nào gian nan, chỉ có chính hắn minh bạch. Đúng lúc này, lôi điện lại không rơi xuống, mà là tại không trung hội tụ thành một đầu lôi điện lượn lờ lấp lóe. Người khoác lớp vảy màu bạc cự long, chính là trong truyền thuyết long tộc các bộ bên trong thực lực vẻn vẹn kém cùng kim long cùng thanh long, xếp hạng thứ ba lôi long, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.